Đại đạo độc hành, chương 1036. Sư phụ cứu mạng. Góc truyện audio.com. Ngụy Triết Chân Tôn mỉm cười nói: "Ba chúng ta, mỗi người có phần, hợp lại có lợi, phân ra chịu tổn." Khô Hối Chân Tôn nói: "Đúng vậy, được bảo bối, mọi người chia đều, không được độc chiếm, chúng ta lập hạ lời thề, kẻ vi phạm lời thề, trời tru đất diệt." Lập tức hai người khác cũng là đều thề, lời thề phát ra, bọn họ nhìn về phía Lạc Ly, trong mắt mang theo vô cùng tham lam. Lạc Ly yên lặng nhìn bọn họ, nói: "Tốt rồi, các ngươi nghĩ tốt rồi. Vậy đến đây đi, để cho ta tiếp các ngươi." Khô Hối Chân Tôn cười lạnh nói: "Nguyên anh nho nhỏ, cũng dám cản rỡ." Lạc Ly lắc đầu nói: "Hóa thần, ta cũng chém giết một hai người rồi, cùng chết đi." Nháy mắt Lạc Ly sử ra thần thánh. Lạc Ly tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Trong nháy mắt Lạc Ly giống như không hề là chính mình, siêu phàm nhập thánh. Thân thể hắn không hề bị chính mình khống chế, giờ khắc này hắn không hề là phàm nhân, mà là tiên thánh đại năng, trường thiên khống địa, không gì không biết, không chỗ nào không thông. Ở trong đầu hắn lập tức xuất hiện vô số ý niệm. Biện pháp một, mời ra ba đại tuyệt thiên sát thi, diệt sát đối phương, thời gian ngắn nhất, khí lực nhỏ nhất, khuyết điểm, trong vòng một năm, không thể triệu hồi ba đại tuyệt thiên sát thi, ba hóa thần không đáng. Biện pháp 2, sử ra lục tiên kiếm, một kiếm chém giết, khuyết điểm, lục tiên kiếm chưa khôi phục, tiêu hao lượng lớn chân khí. Không đáng. Biện pháp 3, sử ra đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, tùy ý diệt sát đối phương, khuyết điểm, tiêu hao 500 năm tuổi thọ, mặc dù có bất tử quả bổ sung, nhưng mà không đáng. Biện pháp 4, chiến đấu diệt sát cần tiêu hao lượng lớn thời gian cùng chân khí, hơn nữa có nguy hiểm thất bại. Nhưng mà lại có thể tôi luyện chính mình. Gia tăng thực lực, lựa chọn biện pháp 4, phương pháp chiến đấu như sau. Nháy mắt Lạc Ly động, như nước chảy mây trôi vậy, đánh về phía ba đại hóa thần, ở trong tay Lạc Ly oành, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương xuất hiện. Nhưng mà quang hải này chỉ là chợt lóe, che đậy tăm hơi Lạc Ly. Ba đại hóa thần ở trong nháy mắt này mất đi bóng dáng Lạc Ly, nhưng mà bọn họ lập tức sử ra các loại bí pháp tìm được Lạc Ly. Chỉ thấy phía trước phía sau Lạc Ly, vô số phạm âm vang lên, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Nhưng mà lúc này đây, Lạc Ly sử ra pháp này, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt đó là thập phương thiên địa, nổ vang mà ra từng đạo thiên địa thế giới, hướng về đối phương oanh đi. Đào quyển hải môn thạch vân hoành thiên tế sơn, ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Thiên nguyên trọng điệp khí tượng tham xoa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn. La Sơn vạn nhận vân trung xuất, phù đảo nhất phong thiên ngoại lai. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng. Từng đạo thiên địa thế giới, nổ vang mà đi thẳng đến Khô Hối Chân Tôn ném tới, thiên địa này trùng trùng mà đến, chính là hóa thần cũng phải lui về phía sau. Khô Hối Chân Tôn nhất lui, hắn lại không biết, ở mới vừa rồi quang hải che đậy tầm mắt trong nháy mắt Lạc Ly hơi hơi động đậy thân thể, khiến cho phía trước phía sau Khô Hối Chân Tôn cùng Ngụy Triết Chân Tôn bị vây một cái thẳng tắp. Khô Hối Chân Tôn lui về phía sau, Ngụy Triết Chân Tôn hoàn toàn bại lộ ở bên trong thiên địa nổ vang vô tận này. Ngụy Triết Chân Tôn vạn vạn thật không ngờ, Ngụy Triết Chân Tôn sẽ lùi. Góc truyện audio.com, bước căn bản không có chuẩn bị, hắn cũng chỉ có thể lui về phía sau. Một bước lui của hắn, sự ăn ý giữa ba đại hóa thần trước đó lập tức biến mất, ba người đều tự mà chiến, không thể hô ứng lẫn nhau. Đây là cơ hội của Lạc Ly, nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly đã vọt tới bên người bọn họ, tay phải vung lên một cây pháp trụ cửu giai đối với Mộ Bình Chân Tôn, chính là một kích đúng vào đầu. Dưới một kích này, Mộ Bình Chân Tôn lập tức na di ngoài trăm dặm, nhưng mà Lạc Ly theo sau xoay người đuổi kịp, pháp trụ này lại là một kích. Chiến đấu đến đây bắt đầu, Lạc Ly tiến vào trạng thái thần thánh, đem toàn bộ thần uy pháp thuật mà mình nắm giữ phát huy đầm đìa cực hạn, bùng nổ siêu việt bản thân vô số lần. Hắn nhìn thẳng Mộ Bình Chân Tôn, chính là vung pháp trụ cửu giai, đối với hắn đánh mạnh. Âm dương ngũ hành gì, hóa thần chân tôn gì, ở dưới truy kích này, tất cả thành không. Mà ở phía sau Lạc Ly, Khô Hối Chân Tôn, Ngụy Triết Chân Tôn gắt gao đuổi theo Lạc Ly, bọn họ liều chết, một trốn ba đuổi, nháy mắt ở đại địa này, chiến đấu đến ngoài 3.000 dặm. Mộ Bình Chân Tôn thật sự bị đuổi đến buồn bực, chính mình đường đường là một hóa thần, thế mà bị đuổi theo như thế, dưới phẫn nộ, hắn quyết định cùng Lạc Ly liều chết. Chính là pháp bảo cửu giai, thì tính sao, nói thế nào, chính mình chính là hóa thần, đối phương bất quá một nguyên anh nho nhỏ. Kết quả một bước sai, vạn kiếp bất phục, Lạc Ly là nguyên anh, nhưng mà chính là nguyên anh 81 trọng thiên, thực lực đã sớm đạt tới cảnh giới hóa thần. Hoành một tiếng, Mộ Bình Chân Tôn rốt cuộc không có né tránh một kích của Lạc Ly, bị Lạc Ly đánh trúng đỉnh đầu, ở trong nháy mắt hắn hoảng hốt, đại thần niệm thuật nháy mắt khởi động, dưới một đâm, chính là hóa thần, cũng là cho bụi. đánh chết Mộ Bình Chân Tôn, Lạc Ly quay người cùng Khô Hối Chân Tôn, Ngụy Chiết Chân Tôn tử đấu. Tiếp tục chiến đấu, không đến một khắc chung, lại là một đạo cột sáng dâng lên, Ngụy Chiết Chân Tôn kế sau Mộ Bình Chân Tôn cũng bị Lạc Ly đánh chết. Nhưng mà Lạc Ly lại bởi vậy bị thương, bất quá dưới bị thương, lại hung mãnh, đem 12 thi hoàng Khô Hối Chân Tôn, nhất nhất đánh nổ, sau đó bắt đầu đuổi giết Khô Hối Chân Tôn. Khô Hối Chân Tôn liều mạng trốn chạy chiến một trận khác thường, thật giống như là ác mộng, sự tình hoàn toàn không có khả năng phát sinh, nhất nhất phát sinh, hai đồng bạn chính mình, chính là chết đi như vậy, cho tới bây giờ, Khô Hối Chân Tôn còn đang cho rằng chính mình nằm mơ. Nhưng mà Lạc Ly ở phía sau đuổi giết cũng không phải là mộng huyễn, mà là ác mộng. Khô Hối Chân Tôn thế mà nhịn không được hô to, sư phụ cứu mạng, cứu mạng. Nghe được Khô Hối Chân Tôn kêu to, Lạc Ly không vui không buồn, đi theo phía sau Khô Hối Chân Tôn, tìm kiếm một khắc tốt nhất, diệt sát Khô Hối Chân Tôn. Phía trước một mảng mây trắng, chậm rãi hạ xuống, theo Khô Hối Chân Tôn kêu to, nháy mắt bóng người chợt lóe, xuất hiện một người. Người nọ nhìn Khô Hối Chân Tôn, nói, Khô Hối, khóc lớn gọi nhỏ cái gì? Khô Hối Chân Tôn kêu rên nói. Sư phụ cứu mạng, tiểu tử này quá lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn, sư phụ cứu mạng. Lúc này Lạc Ly nhìn đến người nọ cũng nhìn đến Lạc Ly, hai người đồng thời nói. Là ngươi, người nọ chính là Nguyên Túc Chân Nhất Bất Tử Tông. Trong một lần hắn bị Lạc Ly cùng Lục Chu, Liên. Góc truyện audio.com, thủ đánh cho cắm đầu mà chạy, không thể tưởng được lúc này đây ở đây gặp lại. Lập tức hai người thù mới hận cũ toàn bộ nảy lên trong lòng. Cách chương.